Ta là quỷ thần. Chương 48, Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thành thôn Long Tuyền. Ngưng Nhi lúc này vẻ mặt cô lắng nhìn về phía Vô Sầu. Nàng bây giờ cùng Vô Sầu coi như buộc chung một sợi dây. Vô Sầu thất bại đồng nghĩa với việc nàng cũng xong rồi. Nàng đem hy vọng ký thác ở hắn. Nhưng coi bộ tình hình này không được lạc quan cho lắm. Người chết đi. Tiếng đẹp trai đừng hỏi tại ai cười lớn vang vọng. Lưỡi đao bán nguyệt quỹ tích di chuyển đã khép lại ở mức thấp nhất. Tất cả từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn thẳng về phía Vô Sầu. Keng. Tiếng lưỡi đao bán nguyệt va chạm với nhau vang lên chát chúa. Thân ảnh Vô Sầu lúc này không biết đã biến mất từ lúc nào. Tại nơi hắn từng đứng khi nãy, chỉ còn lại bảy lưỡi đao bán nguyệt đang lơ lửng giữa không trung. Có vẻ ngươi đã dung ra hết sức rồi nhỉ. Tiếng Vô Sầu vang lên. Thân ảnh hắn không biết từ lúc nào đã nhảy lên tránh thoát đi tất cả lưỡi đao bắn về. Hắn đang từ từ hạ xuống. Một chân đạp lên điểm nối tiếp của tất cả các lưỡi đao. Ngưng Nhi nhìn Vô Sầu đăm đăm. Vẻ mặt khó có thể tin được hiện lên. Tốc độ, kỹ thuật, phản xạ phải nói tuyệt đỉnh. Ngay cả nàng cũng không nhìn rõ được Vô Sầu nhảy lên từ lúc nào. Đây là thực lực của top 3 à? Ngưng Nhi lúc này không ngừng tự hỏi. Buồn cười bản thân nàng trước đây có chút thành tựu là trở lên kiêu ngạo. Coi trời bằng vung. Nguyên lai mới biết bản thân lúc đó ếch ngồi đáy giếng. Ngưng Nhi có chút chua chát. Đám sát thủ lúc này không ngừng run rẩy. Đại bàng săn mồi chiêu thức này bọn hắn biết. Có thể nói trong bọn hắn không ai có thể tránh quá được ba lưỡi đao bán nguyệt. Kẻ này có thể tránh thoát bảy lưỡi đao cùng lúc. Top 3 không hổ là top 3. Không biết tên sát thủ nào trong nhóm lúc này phát biểu ý kiến. Tên khốn kiếp. Tê sẽ không thua mi đâu. Bổn đại gia sẽ cho mi thấy. Vừa nói, đẹp trai đừng hỏi tại ai vừa nâng lên một tảng đá to lớn gần đó. Kẻ coi thường ta đều phải chết. Nói rồi hắn ném mạnh tảng đá về phía Vô Sầu. Ngay sau đó hắn cũng cầm đao trực tiếp lao lên phía sau tảng đá. Thấy Vô Sầu vẫn đứng đó không có ý định né tránh. Đám sát thủ lúc này bàn tán. Ể, tên đó ngốc sao? Không biết né tránh tảng đá. Nãy thấy hắn né ghê lắm mà. Người mới là tên ngốc. Nếu né tảng đá sẽ bị đổi trước phía sau chém chúng ngay. Có người phản bác. Đúng. Nếu không né sẽ bị tảng đá kia đè chết. Có người đồng tình. Ngưng Nhi lúc này cũng hốt hoảng. Chiêu thức này đối với nàng chính là vô giải. Không thể né tránh hay đón đỡ. Không biết Vô Sầu sẽ làm như thế nào. Lúc này nàng tập trung chú ý về phía Vô Sầu. Chỉ thấy tảng đá bay gần đến trước mặt. Vô Sầu mới khẽ động. Hắn vung gậy gỗ ra sau tựa như lấy đà. Sau đó một cú đánh thật mạnh về tảng đá như tuyển thủ đánh bóng chày. Búp, tiếng va chạm vang lên. Tảng đá đang bay lên phía trước. Gặp phải lực đánh của Vô Sầu trực tiếp bay ngược về sau. Đụng chúng ngay đẹp trai đừng hỏi tại ai khiến hắn bật ngược. Bay một đoạn dài, cho tới khi đụng trúng thân cây. Thân ảnh hắn mới dừng lại, rơi xuống đất, hự, 315 HP. Đám sát thủ hay Ngưng Nhi lúc này đều trố mắt kinh ngạc nhìn Vô Sầu. Vậy cũng chơi được, gậy không gãy, gậy gỗ loại vũ khí này yếu ớt vô cùng. Không thể chịu được sức đánh quá lớn, bởi vậy mới chỉ có tân thủ level 1, 2 dùng. Mà Vô Sầu đánh ra một lực đủ để bật ngược hòn đá đang bay. Lực mạnh như thế mà gậy không gãy. Mọi người cảm giác như thế giới bị đảo lộn. Hack game. Chấm. Mọi người cùng đưa ra kết luận. Bản thân Vô Sầu thì không chú ý tới điều đó. Mà có chú ý thì hắn cũng kệ. Hắn lúc này thân hình lần nữa biến mất. Lần nữa xuất hiện đã là ở trước mặt đẹp trai đừng hỏi tại ai. Ở đẹp trai đừng hỏi tại ai đang còn lồm cồm bò dậy. Đầu óc choáng váng chưa hiểu trời trăng mây gió gì xảy ra. Vô Sầu đã giáng cho hắn một cú đánh ngay vào đầu. Éc, không nói võ đức vậy bây. Nhưng tiếng nói chưa kịp phát ra khỏi cổ họng. Gậy gỗ đánh đã tới nơi. Chỉ kịp nghe, bốp, một tiếng, kèm theo con số 215 HP nhảy trên đầu. Đẹp trai đừng hỏi tại ai lăn ra chết thẳng cẳng. Còn có ai? Giải quyết xong đẹp trai đừng hỏi tại ai. Vô Sầu hét lớn đầy bá khí. Không khỏi khiến đám sát thủ run lẩy bẩy. Đại ca, người chơi hack game đến vậy ai chơi lại ngươi à? Nghĩ vậy nhưng không ai dám lên tiếng. Tất cả cùng có chung nhận thức là trốn, cho nên len lén đưa ánh mắt cho nhau ra hiệu xong. Tất cả cùng đồng thời bốn phương tám hướng tản nhau ra mà chạy. Ta đáng sợ như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vô Sầu cũng không có ý định truy đuổi. Tính hắn không phải lúc nào cũng thích chém chém giết giết. À không phải, thật ra là hắn, lười, Ngưng Nhi thì mang ánh mắt sùng bái nhìn về Vô Sầu. Tuy chuyện hôm nay không được quay video đưa lên diễn đàn, nhưng một đồn 10 10 đồn trăm, nàng tin chắc rằng Vô Sầu cái tên này từ nay trong thần ma cũng có một chỗ cắm rồi. Hân hân, bọn chúng đi chưa? Vô Sầu lên tiếng. Đã chạy hết rồi công tử. Tiếng nữ tử lúc đầu đáp lời. Sau khi Vô Sầu đi ra, nữ tử đó vẫn ngồi lặng im trên phiến đá, khuôn mặt vô cảm. Dường như mọi việc Vô Sầu làm cũng không gây lên cho nàng chút nào gợn sóng. Ngay cả việc nhiều lần tưởng như Vô Sầu rơi vào nguy hiểm, nàng cũng không hề có chút lo lắng nào. Vậy dìu ta sợ quá hai chân run lẩy bẩy, không đi nổi nữa. Vô Sầu vừa nói hai chân vừa run run. Nếu người ngoài ở đây chắc nghĩ ngay rằng hắn vừa trải qua một quãng thời gian nguy hiểm nào đó. Ngưng Nhi thì đen mặt. Hắn sợ lắm sao? Hắn không dọa người khác đã may mắn lắm rồi. Nội cái tên hắn nằm trình hình trên top 3 bảng cũng đủ dọa bao nhiêu người rồi. Mà bên kia, nữ nhân tên Hân Hân cũng không ý kiến gì về việc này. Chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười rồi từ từ đứng dậy tiến về phía hắn. Ngoại thành Vô Song, lúc này hai nhóm người vẫn đang đứng đối diện nhau. Bên búa rìu cầm đầu bởi Diệp Phàm. Tay hắn mân mê chòm râu dê của bản thân. Nhếch miệng cười đắc ý, ta đã cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Trả tiền hay chết, Diệp Phàm gằn từng tiếng uy hiếp. Bóng vụt lên, xuất ra vũ khí nơi tay. Ninh Dương chém về phía Diệp Phàm. Bà mịa, đã đến gây chuyện còn kiếm cớ. Nhân vật phụ thường chết vì lắm lời. Ninh Dương bản thân là người yêu hòa bình, nhưng không có nghĩa hắn nhu nhược yếu đuối. Để kẻ khác ăn hiếp, đối phương đã bày kế gây chuyện, còn không ra tay nữa trừ phi đầu bị úng nước. Diệp Phàm cũng không phải dễ chịu thua. Ngay khi vừa thấy Ninh Dương lao lên liền tế xuất ra đôi song mậu đón đỡ đòn của Ninh Dương. Sau đó mượn lực đạo cả người hắn nhảy lui về sau. Được, các ngươi đã muốn chết đừng trách vì sao nước biển lại mặn. Anh em lên. Sau tiếng hô của Diệp Phàm, người chơi bên phía búa rìu lũ lượt lao về phía đám người đồ thần. Sợ các ngươi chắc, đám người bên đồ thần cũng nhanh chóng tiến lên. Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra. Tiếng binh khí va chạm, tiếng người hò reo, vang vọng một vùng. Chết đi. Tiếng Định Hải cười to. Hắn xuất sử ra vũ khí bản thân là một cây đinh ba chém bay một người chơi bên phía công hội búa rìu đang ở gần đó, khiến tên này bị mài mất một hai cây máu. Khi người này còn đang lơ lửng giữa không trung, một mũi tên bằng MP của Minh Tuyết đã bay đến găm ngay vào vai, tiếp tục khiến lượng HP của hắn giảm thêm một nửa. Đau điếng người rơi xuống đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên mới chỉ kịp ngóc đầu dậy. Liền thấy ngay một quả cầu lửa của bá ước trước mặt. Hắn chỉ kịp trợn mắt nhìn cầu lửa đập vào mặt, cuối cùng ngã xuống tử vong. Kể ra thì dài dòng nhưng diễn biến trên chiến trường lúc đó lại xảy ra nhanh chóng vô cùng. Ha ha ha, yếu. Tiếng bá ước cười to sau khi kết liễu được một tên. Ngay sau đó hắn vận chuyển MP. Lần này hắn sử dụng cả hai tay tạo ra hai quả cầu lửa. Khóa chặt mục tiêu bên cạnh Ninh Dương, hắn liền bắn về. Ninh Dương lúc này cầm kiếm chiến đấu với một người chơi khác bên phía búa rìu. Hắn như một dũng tướng lạc vào giữa trăm quân, không ngừng tả xung hữu đột. Hắn không biết ngay gần đó, một đôi mắt đang theo dõi hắn nhất cử nhất động. Tên này len lén lẫn vào đám người. Nhân lúc Ninh Dương vừa kết liễu một tên đồng đội của mình, đang quay lưng về phía hắn. Hắn liền phi thân, ra tay đánh lén đại ca ta. Hỏi cầu lửa trên tay ta đã. Bà Ước nhe nhởn mà cười khi tên người chơi phía bùa rìu lao vào Ninh Dương. Hai cầu lửa đột nhiên xuất hiện làm tên này hoảng hốt. Không kịp né tránh. Ầm, ầm, 72 HP, 62 HP, hai tiếng nổ đồng thời cùng lúc phát ra. Tên người chơi bắn ngược sang một bên, ngã ra đất, cũng như người chơi trước. Hắn cũng chưa kịp bò dậy, một thanh đinh bá lập tức giáng xuống đâm thẳng vào ngực. Mài đi của hắn những giọt máu cuối cùng. Làm tốt lắm Bá Ước. Ninh Dương mỉm cười lên tiếng khích lệ. Thường thôi. Tuy nói vậy nhưng việc hắn tung ra cầu liền liên tiếp khiến lượng MP bản thân cũng hụt đi một đoạn lớn. Loại ma pháp chiến đấu này với pháp sư cũng là hao tốn vô cùng. Một vòng sáng xanh hiện lên. Bá Ước cảm giác bản thân vô cùng khoan khoái. Lượng MP vừa tiêu hao liền được bổ sung một cách đầy đủ. Thank you Phạm Băng. Nhìn đến Bá Ước nhe nhởn, Phạm Băng không khỏi trợn mắt. Ngươi không tập trung chiến đấu. Nhe nhởn cái quỷ gì? Nghĩ vậy thôi. Ở với nhau từ ngày thần ma mới ra mắt, nàng cũng không lạ gì tính cách tên này. Tuy ít nói nhưng trong nhóm nàng lại là người hiểu chuyện nhất. Thu hồi tâm tình, Phạm Băng tiếp tục vận chuyển MP thi triển tiếp tục hồi phục cho các thành viên khác. Nguyên lai cái đám này không mạnh như ta tưởng. Ba thân ảnh đứng gần đó quan sát. Nam tử sau lưng là người chủ động lên tiếng. Ánh mắt mang theo chút khâm phục nhìn về phía nữ tử. Nguyên lai nàng đã sớm nhìn thấu thực lực đám người. Yếu, các người nhầm rồi. Nữ tử lắc lắc đầu. Lên tiếng, miệng nhả ra làn khói thuốc. Vẻ mặt trầm ngâm, tốc độ nhanh nhẹn, phối hợp động tác rất hoàn hảo. Tuy không biết chính xác thứ hạng của bọn hắn, nhưng có thể nói trong búa rìu, trình độ này có thể được xếp vào tầng lớp tinh anh đấy. Hai nam tử phía sau lại có phần kinh ngạc vì lời này. Đang không hiểu tại sao thì chợt tiếng nói nữ tử lúc này tiếp tục vang lên. Bằng chứng là bọn hắn chết rất nhiều người nhưng vẫn không loạn trận hình. Chuyện này, hai nam tử không khỏi run run ở cổ họng. Có lẽ quá bất ngờ vì sự thật này. Ở chiến đấu đám người búa rìu bị đô thần áp chế. Tưởng như bọn chúng rất yếu gà. Không ngờ sự thật lại ngược lại. Gặp kẻ địch mạnh cỡ này vẫn có thể đánh bại. Phải đấy, năm người bọn họ mạnh mẽ cực kỳ khủng bố. Phối hợp với nhau không chút sơ hở. Còn nửa câu nữ tử không nói. Nếu tập hợp đủ 8 người, sức phá hoại của bọn chúng là vô hạn. Hai nam tử lúc này lạnh run. Bàn về ám sát hai người bọn họ không ngán một ai. Nhưng bàn về chiến lực nếu chính diện giao phong với 5 người này, cả hai tin chắc chết không kịp ngáp. Hai người cũng thắc mắc. Nếu vậy tại sao 5 người này đến giờ mới gia nhập công hội? Theo lý mà nói tuy đắc tội búa rìu, nhưng chỉ cần bản thân thể hiện ra thực lực đầy đủ, không thiếu các công hội khác sẽ ra tay thu giữ họ. Có lẽ đây là quy luật của siêu phàm công hội đi. Đắc tội một bên thì không còn bên nào dám lưu, dù ngươi có cường đến độ nào. Hai người không khỏi thở dài. Một bên khác, diễn đàn, thần ma, lúc này, tiếng bàn luận trở lên xôn xao. Ầm ĩ. Không nghĩ tới sau đại thần thần phong, đồ thần còn ra bậc này anh tài. Một người chơi hứng phán kêu lên. Đồ thần đây là chân chính quật khởi. Đúng, đúng, có bậc này mãnh tướng. Lo gì không có chỗ cắm rồi. Hừ đây đã là gì? Ta nghe nói Ngọc La Sát cũng gia nhập đồ thần. Nghe một người chơi phát biểu sau tiếng bàn luận đang rôm rả chợt im bặt. Tất cả người chơi há hốc mồm. Ngay sau liền vội vàng nhao nhao lên hỏi. Thật không thế? Người nói là đương kim top 2 level Ngọc La Sát. Huynh đệ tin tức này chính xác không? Tin tức uy tín không? Người chơi kia thấy mọi người đều hướng đến hắn. Như minh tinh được mọi người chú mục. Hắn khà khà cười một tiếng sau đó chậm chậm nói. Tin tức vô cùng uy tín. Ta có một người bạn thuộc công hội Bá Đô. Nghe hắn nói lần trước Ngọc La Sát có cùng công hội bọn hắn tham gia phó bản. Hẳn là các ngươi còn nhớ nhóm đầu tiên khai phá. Tê Hà Lĩnh, đi, Mọi người gật gật đầu. Đợt đó gây ra rung động khá lớn. Lần đầu tiên trong thần ma, có nhóm ngươi khai phá được phó bản. Bọn hắn còn nhớ mãi đến giờ. Thậm chí tên của mấy người bọn hắn còn nhớ đây. Sau đó nghe nói Ngọc La Sát vì cướp đoạt công hội lệnh liền đồ sát người của bá đồ. Cuối cùng như các ngươi thấy đó, đồ thần thành lập. Nếu nói Ngọc La Sát không phải người của đồ thần, đánh chết ta cũng không tin. Hít hát, người chơi lúc này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một hội hai thần, cùng nắm giữ hai đại thần đầu bảng. Đồ thần cũng quá cường đi. Phải biết trong lịch sử làng game online, top server hầu như được nắm giữ bởi các siêu phàm công hội. Nhất là top 10 đầu bảng. Trong khi đó các game lúc đó cũng chỉ giới hạn trong nước. Thần ma thì khác, là trò chơi liên thông tới mọi quốc gia. Tất cả đều chung nhau một server, không có thứ hai. Mức độ quy mô như vậy có thể bước lên 100 người được coi là kinh khủng trong kinh khủng. Huống gì bước vào 10 người đầu tiên. Cũng không thiếu người chơi thắc mắc. Vậy đứng sau đồ thần là gia tộc thế gia hay tập đoàn nào lại có năng lực lớn đến vậy? Trước đây chưa hề nghe qua đến công hội này. Ở đâu đột nhiên xuất hiện? Cuối cùng người chơi cũng chỉ có thể não bổ ra hai đáp án. Một là đồ thần đã có từ xưa, nhưng ẩn nấp quá kỹ cho nên không ai phát hiện ra. Hai là được thành lập sau khi thần ma, open, phương án đầu còn có thể dễ nói. Dù sao cũng không thiếu những chuyện kỳ bí trên thế giới. Còn nếu phương án 2, đám người chơi không khỏi lạnh run. Cường đại cỡ nào mới có thể làm tới? Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oscar nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh. Hắn từng bị đánh bại trên chiến trường. Không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt. Hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình. Để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc, cách chương.